Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, nghiên cứu. Một cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, tạo hóa đại lục thay đổi bất ngờ. Tất cả mọi người biết, có một vị cường giả tuyệt thế ngang trời xuất thế. Lực áp 6 đại vô thượng đại tông, chém giết 6 đại vô thượng đại tông cường giả nhiều vô số kể. Thẳng để 6 đại vô thượng đại tông cao thủ khó có thể thở dốc. Cũng may, vị này cường giả tuyệt thế mặc dù áp đảo toàn bộ tạo hóa đại lục, nhưng cũng chung quy chỉ là một người. Dù có phần thiên tông giúp đỡ, có thể cũng không phải là hoàn toàn trung thành với mình hạt nhân lực lượng. Làm sao có thể đủ sai khiến như cánh tay. Ở tình huống như vậy, 6 đại vô thượng đại tông vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là trên đỉnh đầu nhiều hơn một tôn có thể đối với bọn họ hiệu lệnh chỉ điểm tồn tại. Lại thêm Thanh Khư ở Tử Tiêu Cung trong trận chiến ấy biểu hiện ra năng lực thực sự quá dọa người. Một tháng lắng động hạ, 6 đại vô thượng đại tông đúng là dần dần thầm chấp nhận Thanh Khư thống trị. Đối với hắn mệnh lệnh cũng không dám không tuân theo. Tuy là Dương Thịnh Âm suy người, cũng mai danh ẩn tích, miễn cho để Thanh Khư lại lần nữa tức giận. Từ còn chân chính cho bọn họ vị trí tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Tuyền tông người cũng đã đến. Đồng thời ở ngoài chờ đợi 2 ngày. Thanh Khư ngay giữa sân. Phần thiên tông tông chủ Nham Tâm ở ngoài cung kính bẩm báo. Hoàng Tuyền tông người đến sao? Thanh Khư nói một tiếng. Cầm trong tay một khối ngọc phù thả xuống. Khối ngọc này phù bên trong ghi lại rõ ràng là đến từ Thái Thủy giáo vô thượng tiên thuật. Tương tự được gọi là khó nhất lĩnh ngộ tiên thuật một trong. Nghịch biết tương lai. Đây là một môn tục truyền có thể nhìn ra dòng sông thời gian. Dự đoán được chuyện tương lai vô thượng tiên thuật. Chỉ tiếc, Thái Thủy giáo cứ việc tự tạo hóa thần ngọc đem này môn vô thượng tiên thuật tìm hiểu đi ra. Cũng đừng nói là tu luyện đến đại thành. Liền ngay cả tu tới tiểu thành người. Mấy ngàn năm nay đều ít ỏi. Giống hiện nay Thái Thủy giáo bên trong càng là chỉ có 2-3 người miễn cưỡng đem cái môn này nắm giữ hiểu rõ thời không thần diệu vô thượng tiên thuật tu. Tới nhập môn, mà nhập môn cấp nghịch biết tương lai. Tối đa là ở một số tình huống đặc biệt hạ. Có thể để người tâm huyết lai chiều dự đoán được tương lai phát sinh hình tượng. Dù cho dự đoán được, những bức họa này mặt cũng là phá nát không thể tả. Khó thành hệ thống, muốn tự những bức họa này mặt bên trong sửa lại ra hoàn chỉnh sự tình giàn giáo càng là nói. Chuyện viển vông, hiệu quả gần như không. Điểm này từ Thái Thủy giáo chưa từng dự đoán được Thanh Khư có thể hoành ép toàn bộ tạo hóa đại lục. Đem tạo hóa đại lục 6 đại tông môn toàn bộ áp đảo là có thể nhìn ra 1-2. Có người nói Hoàng Tuyền tông nguyên lão Chu Khuynh đồng dạng thuộc về đem chính mình cả đời dùng để nghiên cứu cái kia chút phù văn thần bí trên. Không biết hắn mang tới tư liệu có hay không đối với Tư Không Minh đám người nghiên cứu có trợ giúp. Thanh Khư nói một tiếng. Lập tức quay về Nham Tâm hạ lệnh. Để Chu Khuynh đi trước thần văn các cùng Tư Không Minh trưởng lão hội hợp. Còn Hoàng Tuyền tông những người khác. Sau đó gặp lại. Vâng. Trưởng lão, Nham Tâm đồng ý một tiếng, lập tức làm theo đi, nghịch biết tương lai, nhòm ngó đến lúc đó quang sông dài việc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi thần thông. Đáng tiếc, ta lật xem một phen, tinh tế lĩnh ngộ, nhưng là không có nhận thức, làm thật không hổ là được xưng khó nhất lĩnh ngộ 3 môn vô thượng tiên thuật đứng đầu. Nhìn dáng dấp, muốn phải đem tiên thuật này tìm hiểu ra đến. Phải mượn tạo hóa thần ngọc mới được. Đáng tiếc, ta trên người bây giờ hết thảy tái đạo đồ vật cũng phải là kim đan viên mãn sau mau chóng dựng dục. Ra đại thần thông, thậm chí còn vô thượng thần thông làm chuẩn bị. Tiên thuật này tìm hiểu, cũng chỉ có thể tạm thời đặt sau. Thanh Khư có chút tiếc nuối nói một tiếng. Hắn cảm giác ra được, nếu muốn lĩnh ngộ nghịch biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật. Hoặc là... bản thân đặc tính đối với này môn vô thượng tiên thuật cực kỳ phù hợp. Hoặc là, cũng chỉ có thể dựa dẫm tạo hóa thần ngọc, mà bởi nghịch biết tương lai thuộc về 3 đại khó nhất lĩnh ngộ vô thượng tiên thuật đứng đầu. Như muốn tu tới nhập môn, tiểu thành, thậm chí còn cảnh giới đại thành. Cần phải hao phí tạo hóa thần ngọc năng lượng tuyệt đối là một con số trên trời. Đến thời điểm, hắn thậm chí được tiêu tốn mấy trăm, thậm chí còn hơn 1000 đạo vận đi lấp bổ tạo hóa thần ngọc này cái lỗ thủng. Đây đối với hiện tại đạo vận khan hiếm chính hắn là khó có thể tiếp nhận. Đem ghi lại nghịch biết tương lai tiên thuật ngọc phù thu vào cá nhân không gian. Thanh Khư đứng dậy, ở ngoài cửa mọi người cung kính hành lễ bên trong. Thân hình lóe lên, vượt qua Tử Tiêu Cung, trực tiếp hướng về xây dựng ở Tử Tiêu Cung tổ địa vòng ngoài thần văn các mà đi. Thanh Khư không thể chờ đợi được nữa, muốn làm rõ Tử Tiêu Cung tổ địa cái kia chút phù văn thần bí đại biểu tin tức. Tốt nhất là có thể đem cái kia chút phù văn thần bí tạo thành trận pháp kích hoạt. Xem kết quả một chút sẽ có loại nào biến cố. Ở tình huống như vậy, trải qua hắn mới xây dựng thần văn các tự nhiên có địa vị trí cao vô thượng. Bất kỳ thần văn các thứ cần thiết, sáu đại vô thượng đại tông cũng phải vô điều kiện đáp ứng. Dù cho muốn bọn họ trong tông môn trấn tông chí bảo, bọn họ cũng phải bé ngoan hiến đi lên từ thần văn các nghiên cứu. Nếu không thì, Thanh Khư đem tự mình đi lấy, mà cái thời gian đó, nhưng là không ngừng lấy đi một cái trấn tông chí bảo đơn giản như vậy. Ở tình huống như vậy, thần văn các ở tạo hóa đại lục dĩ nhiên có địa vị siêu nhiên. Cứ việc bởi thời gian ngắn ngủi, thứ địa vị này hiện tại chưa hiển hiện ra, có thể đoán được sự tình. Theo thời gian trôi đi, đối với mấy cái này phù văn thần bí nhà nghiên cứu số lượng tuyệt đối càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với phù văn thần bí tiến độ nghiên cứu cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Lâu dài dĩ vãng, toàn bộ tạo hóa đại lục cái kia chút chưa từng có cao thiên phú người tu hành đều chuyển chức vì là phù văn thần bí nghiên cứu sư đều rất có khả năng. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, gặp qua Đông Dương Đại Nhân, theo Thanh Khư giáng lâm thần văn, các sáu tôn cường giả đồng thời hiện rõ. Này sáu tôn cường giả phân biệt đại diện cho Tử Tiêu Cung, Đại Nhật Thần Cung, Thiên Đình bên trong bất tức cảnh cường giả. Một cái tông môn hai vị, phụ trách thần văn các an toàn, bảo đảm thần văn các không có sơ hở nào. Thanh Khư hiện thân sau quay về những người này gật gật đầu. Cũng không nói nhiều, trực tiếp bước chân vào thần văn các đến. Không lâu lắm, nghe tin mà đến Tư Thu Âm dĩ nhiên tiến lên đón. Có chút sợ hãi nói, Đông Dương Đại Nhân, ngài đã tới. Gia Gia hắn nói đang nghiên cứu phù văn thần bí thời kỳ mấu chốt. Hoàng Tuyền Tông mang tới phù văn tựa hồ đối với nghiên cứu của bọn họ có rất lớn tiến triển. Lúc này mới trong lúc nhất thời chưa hề đi ra nghênh tiếp. Kính xin Đông Dương Đại Nhân thứ tội. Không sao, Thanh Khư biết tương tự với Tư Không Minh loại. Này nhân viên nghiên cứu khoa học một khi toàn bộ tinh thần tập trung vào nghiên cứu sau. Đối với chuyện ngoại giới xác thực khá là bài xích, thật cũng không có trách cứ ở Tư Không Minh. Trái lại đối với Tư Không Minh loại thái độ này khá là tán thưởng. Nhìn dáng dấp từ Tư Không Minh lão tiên sinh dẫn đội, rất nhanh ta liền có thể có được ta kết quả vừa lòng. Trong một tháng này chúng ta đem trong tay chúng ta tư liệu cùng cái khác năm đại tông môn tư liệu lẫn nhau so sánh, lại thêm nghiên cứu của chúng ta người số lượng so với lúc trước đến tăng gấp 10 lần. Nhân lực vật lực cũng là vượt xa ở lúc trước. Tốc độ tiến triển cực nhanh, Tư Thu Âm trong mắt cũng là mang theo nhàn nhạt vui sướng. Chốc lát, nàng tựa hồ mới ý thức tới để Thanh Khư đứng ở chỗ này nói chuyện cùng chính mình vô cùng thất. Lễ giống như vậy, vội vã vẫy tay một dẫn nói. Đông Dương tiền bối, xin mời vào, ta đây liền mang ngài qua xem một chút nghiên cứu của chúng ta thành quả. Được, Thanh Khư gật đầu. Theo Tư Thu Âm rất nhanh hướng về thần văn bên trong các bộ mà đi. Thần văn bên trong các bộ, có thể thấy rõ ràng lui tới nhân viên nghiên cứu ôm rất nhiều bằng giấy. Ngọc chất tư liệu lui tới, cất bước trong đó, thỉnh thoảng càng có người mang theo một ít vật liệu đá từ những nơi khác tới rồi. Cái kia chút trên đá đều có phù văn thần bí dấu vết. Thanh Khư tìm tới Tư Không Minh thời gian. Tư Không Minh chính hợp mấy vị khác cổ giả thương lượng cái gì. Căn bản không có chú ý tới hắn đến. Tư Thu Âm hữu tâm nhắc nhở. nhưng là bị Thanh Khư phất tay ngăn lại. Tạo hóa thần ngọc làm tạo hóa đại lục vô thượng thần vật. Ở vừa rồi hiện thế thời gian tất nhiên là dẫn tới vô số đại tông hiếu kỳ. Dù cho vào lúc ấy Tử Tiêu Cung dĩ nhiên cường đại đến sánh vai cái khác mấy đại vô thượng đại tông, vẫn cứ không ngăn được những người khác ánh mắt nhòm ngó. Bởi vậy, đối với phù văn thần bí nghiên cứu cùng với tạo hóa thần ngọc lai lịch tìm hiểu, xưa nay đều là sáu đại vô thượng đại tông nghiên cứu trọng điểm đầu đề. Chỉ tiếc bởi thời gian quá dài không có tiến triển, sáu đại vô thượng đại tông đối với những nhân viên nghiên cứu này trợ giúp cường độ càng ngày càng nhỏ. Trước mắt theo Thanh Khư trọng điểm quan tâm việc này, hết thảy nhân viên nghiên cứu thân phận địa vị nhất thời nhất phi trùng thiên. Lại thêm Thanh Khư mạnh mẽ đem sáu đại vô thượng đại tông nhân viên nghiên cứu toàn bộ tập trung. Đồng thời, lại thêm vô số nhân lực vật lực không để lại dư lực chống đỡ. Những người này thì đã nghiên cứu một ít cửa ngõ. Thanh Khư lắng nghe chốc lát, càng là không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Căn cứ các ngươi thuyết pháp, các ngươi đã có thể đem phù văn thần bí khắc họa hình thành trận pháp kia hoàn nguyên đi ra. Theo Thanh Khư xen mồm, Tư Không Minh, Chu Khuynh, cùng với đến từ những tông môn khác nhân viên nghiên cứu mới cảm giác được hắn đến giống như vậy. Nhất thời liền vội vàng hành lễ, gặp qua Đông Dương đại nhân. Thanh Khư phất phất tay, trả lời vấn đề của ta, các ngươi có thể đem trận pháp hoàn nguyên đi ra. Đúng, trận pháp thật sự của chúng ta có thể hoàn nguyên đi ra. Bất quá, tuy rằng có thể đem trận pháp hoàn nguyên đi ra, nhưng trận pháp này rốt cuộc gì tác dụng, có thể hay không thuận lợi khởi động, chúng ta vẫn cứ không dám đánh cam đoan. Ngoài ra, chúng ta phát hiện phải đem trận pháp hoàn nguyên, dính đến một loại chân quý vật tư. Loại này vật tư, tên là không tinh tinh đá, không có ở không tinh tinh thạch, trận pháp căn bản không cách nào bố trí ra. Ngoài ra, nếu muốn đem trận pháp kích hoạt, còn phải cần một loại đặc thù sức mạnh. Xuyên thấu qua loại này đặc thù sức mạnh lại lấy không tinh thạch vì là gánh chịu, mới có thể để trận pháp phát huy ra nó sở hữu hiệu quả. Mà loại sức mạnh này cần phải cùng không gian có quan hệ. Không gian, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Không gian, đây là thần thánh cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc được sức mạnh thần bí. Hơn nữa, không phải thần thánh cảnh tầng thứ nhất lĩnh vực, mà là thần thánh cảnh tầng thứ hai cảnh giới động hư. Chỉ có thần thánh cảnh tầng thứ hai động hư cảnh cường giả mới có thể tìm được đầu mối không gian, bắt lấy không gian quỹ tích, do đó đánh ra một ít vượt qua tầng không gian loại này công kích. Thanh Khư xích huyên kiếm chịu đến trúc long thần thể lực ảnh hưởng, một kiếm chém ra, mê hoặc tâm thần con người. Tựa hồ xuất hiện ở kiếm một khắc đó là có thể trong số mệnh mục tiêu chém giết đối thủ. Tựa hồ vượt qua không gian. Nhưng này trên thực tế chỉ là kiếm ý một loại vận dụng. Kiếm ý ở kiếm khí bùng nổ một khắc đó làm sợ hãi người khác thần hồn, khiến tâm thần tan rã. Đợi đến hắn tỉnh táo thời gian chiêu kiếm đó dĩ nhiên chém trúng thân thể của hắn. Lúc này mới làm cho người ta một loại xuất kiếm tức trong số mệnh đặc tính. Mà động hư cảnh cường giả, nhưng là có thể đem sự công kích này hóa thành hiện thực. Đây chính là động hư cảnh cường giả sức chiến đấu gấp 10 lần ngự trị ở lĩnh vực cảnh cường giả. Bên trên nguyên nhân, không tinh thạch, lực lượng không gian, chuyện này ta nghĩ biện pháp giải quyết. Còn các ngươi, trước tiên mau chóng đem trận pháp hoàn nguyên đi ra. Đồng thời, làm rõ trận pháp này chân chính là tác dụng. Ta nhưng không hy vọng đem trận pháp này kích hoạt một khắc đó sẽ mở ra một phiến địa ngục chi môn, cho toàn bộ tạo hóa đại lục mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta biết, mời đại nhân yên tâm, nhanh thì 5-3 cái tháng, chậm thì 1-2 năm. Chúng ta tất nhiên có thể biết rõ trận pháp này chân chính là tác dụng. Tư Không Minh lời thề son, sắt bảo đảm nói, tốt, vậy ta chờ các ngươi tin tức. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.